Ha ha, Liệt Không Viên Vương chính là gia gia ta. Khỉ trắng chỉ vào mình, chiêu chảo nhọn phá tan một trường của Dương Hoàng ban nãy chính là tuyệt học của nó. Tuy tư chất của Dương Hoàng kinh thế, nhưng dù sao cũng mới bước chân vào thiên tượng cảnh không lâu, còn con vượn yêu này thì đã bước vào thiên tượng cảnh hơn ngàn năm, công lực chênh lệch có thể thấy được. Thì ra là Liệt Không tiền bối, vẫn bối là đệ tử Liệt Thiên Tông, hữu lễ. Vị cường giả địa biến cảnh vội vàng đáp lễ, hậu sanh tiểu bối mà còn dài dòng, cái rắm, còn không nhanh chân rời đi, chẳng lẽ còn muốn Dương Hoàng giết ngươi ư? Liệt Không Viên Vương phất phất tay, vẻ mặt không nhịn được. Tên cường giả Liệt Thiên Tông này lúng túng, nhưng mà hắn cũng biết hai người trước mắt mình không thể nào trêu chọc được, không dám nhiều lời rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất. Dương Hoàng cũng chỉ nhìn qua tên đệ tử Liệt Thiên Tông đó một chút, không hề có ý đuổi theo. Đầu tiên là Hỗn Thiên Viên Vương, tiếp theo là Ngũ Mục Viên Vương, sau đó lại là Đại La Viên Vương, cuối cùng là Liệt Không Viên Vương. Tốt lắm, tứ đại viên vương Đông Tây Nam Bắc của yêu tộc đều tụ tập ở đây cả, rất tốt, rất tốt. Chữ rất tốt vừa phát ra thì sát khí trong mắt của Dương Hoàng cũng dâng cao lên. Kế hoạch đuổi giết các cường giả địa biến cảnh tông phái đều bị bốn con súc vật này phá hỏng. Hắc hắc, Dương Hoàng, ra ra nếu như là ngươi thì bây giờ sẽ quay đầu chạy đi, tuyệt không ở lại. Liệt Không Viên Vương ha ha cười nói, dường như không rõ ý tứ của Dương Hoàng. Dương Hoàng bị hắn một câu gọi là ra ra cũng bị chọc điên lên, không khỏi tức giận. Tứ đại viên vương các ngươi liên tiếp phá chuyện tốt của ta, các ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Khí tức, góc truyện audio.com, của Dương Hoàng hơi lay động, hắn chuẩn bị xuất ra thiên đế chiến xa đối phó đầu yêu vượn này. Hắc hắc, Dương Hoàng, ngươi trở về đi, nếu không phải sợ cái vị kia trong cung của ngươi tức giận thì chúng ta cũng không ngại cắt thịt ngươi để nhắm rượu đâu. Một âm thanh kiệt ngạo bất quần từ tứ phương truyền đến. Ngũ Mục Viên Vương, Dương Hoàng nhận ra chủ nhân của âm thanh này. Sắc mặt của hắn hơi biến hóa đi, nơi này lại xuất hiện đến hai con yêu vượn, ý nghĩ muốn lấy thiên đế chiến xa để đánh chết Liệt Không Viên Vương của hắn càng trở nên xa vời. Dương Hoàng, thối lui đi, chuyện này chúng ta đã quản rồi. Lại có thêm một âm thanh vang dội như lôi đình từ tứ phương truyền đến. Đại La Viên Vương, sắc mặt Dương Hoàng đại biến, ba con yêu vượn lại đồng thời xuất hiện làm cho hắn cảm giác nguy cơ rất nhiều. Ha ha, tâm của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ a, còn cần Tôn gia gia ngươi xuất hiện sao? Âm thanh vừa phát ra thì một côn ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống ở một địa phương trước mặt cách Dương Hoàng 10 trượng. Cả vùng đất chấn động cả lên, mà đứng trên cây côn khổng lồ đó có một con hầu tử đang mở hai chân ra, đôi mắt nhìn Dương Hoàng. Một số pháp khí sau khi tế luyện thì có khả năng phóng to thu nhỏ, cây côn của hầu tử này không thể nghi ngờ là thuộc nhóm đó. Hỗn Thiên Viên Vương, sắc mặt Dương Hoàng kịch biến, trong lòng sinh ra thối ý mãnh liệt. Bốn con hung vượn của yêu tộc đều đã xuất hiện ở đây, cho dù là cường giả thiên trùng cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh, huống chi là hắn. Vèo, vào lúc này, bỗng nhiên có một phù chú truyền tin màu tím bầm phá không rơi vào trong tay Dương Hoàng. Võ giả sau khi tu luyện đến thiên tượng cảnh thì sẽ có năng lực luyện chế phù chú đưa tin. Đạo phù chú này là của Dương Hoàng luyện chế trước đó, sau đó giao cho tứ đại giám sát. Trên phù chú có hơi thở của Dương Hoàng, cho dù Dương Hoàng ở nơi này thì đạo phù chú này cũng có thể tới tay của Dương Hoàng. Dương Hoàng nhìn một cái thì đã biết tứ đại giám sát xảy ra chuyện. Bên này xuất thủ bất lợi, liên tiếp gặp phải tứ đại viên vương của yêu tộc, bên bốn gã thủ hạ tâm phúc cũng có chuyện, tâm tính của Dương Hoàng bây giờ cực kỳ bất lợi, cảm thấy có một cỗ oán khí không có chỗ phát tiết, nhưng mà hắn cũng là người có tâm cơ cho nên không hề biểu lộ ra mặt. Ta vừa lúc có việc tạm thời mặc kệ tứ đại viên vương các ngươi. Ngày sau tự sẽ có lúc tìm đến các ngươi lại. Âm thanh vừa phát ra thì Dương Hoàng đã hóa thành một đạo kinh hồng phá không bay đi. Dương Hoàng vừa mới biến mất không lâu thì hai đạo sóng gợn hiện lên rồi hai đầu vượn yêu xuất hiện ở giữa sân. Toàn thân lông màu vàng, hơi thở hùng hậu chính là Đại La Viên Vương, còn khí tức toàn thân u ám, hai mắt lạnh như băng là Ngũ Mục Viên Vương. Tứ đệ thu thông thiên côn lại đi, Đại La Viên Vương vẫy vẫy tay, hầu tử cười hì hì rồi bấm pháp quyết. Vốn cây vôn cao đến mấy ngàn trượng lập tức bị thu nhỏ lại cho đến khi thành một cây châm nhỏ thì hầu tử nhét nó lọt vào tai. Vượn khỉ vốn là cùng một loài. Cho nên Hỗn Thiên Viên Vương này tuy là hầu tử nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ vượn yêu, cứ như thế mà tạo thành tứ đại viên vương. Hầu tử này tuy vai vế xếp hàng cuối cùng, nhưng bàn về năng lực thì lại có thể nói là đứng đầu. Mấy vị huynh trưởng, pháp khí của tiểu tử kia cũng không tệ, sao mấy vị huynh? Góc truyện audio.com, trưởng không đồng loạt ra tay cướp lấy. Nhớ tới thiên đế chiến xa đầy phong cách của Dương Hoàng, hầu tử lập tức vò đầu bứt tai, bộ dáng như không chịu được. Ha ha, tứ đệ, ngươi đừng có cái ý nghĩ này. Thiên đế chiến xa là chiến xa của thiên đế viễn cổ, trên đó có khí tức của thiên đế. Ngoại tộc chúng ta cho dù có chiếm được thì căn bản cũng không có cách nào sử dụng. Liệt không viên vương cười nói. Hầu tử nghe thấy thế thì khuôn mặt buồn bã, tam đại viên vương còn lại cười to lên. Được rồi, mệnh lệnh của yêu hoàng đã hoàn thành. Máu huyết của con súc vật kia đã bị tu sĩ tông môn nhân loại thuận lợi lấy về. Sau này nhân loại của họ đấu đá lẫn nhau cũng đặc sắc hơn nhiều, yêu tộc chúng ta cũng có thể lợi dụng đó mà tọa sơn quan hổ đấu. Mắt của Đại La Viên Vương lóe sáng lên, mặc dù cũng là yêu quái, nhưng đối với các con hung thú không có trí khôn thì họ coi thường vô cùng. Vùng tay lên, tứ đại viên vương lập tức phá không bay đi. Cách chương.